Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, về nhà. Nhi tử, người đỏ mắt, chấm ngoặc kép, làm Lăng Phong trở lại Hắc Thạch Trấn, trở lại biệt thự của hắn sau, cùng Long Tuyệt, Ngao Vô Tuyết, Long Dương, phân biệt ôm ấp, bị động, lấy biểu đạt 10 năm không thấy tâm tình. Trải qua một đoạn cảm động tình thân sau khi, ạch, phải nói còn đang tiến hành thời điểm, Ngao Vô Tuyết đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy, để Lăng Phong cảm thấy không nói gì, làm sao đều yêu thích nói ta đỏ mắt, ta là đỏ mắt, là con mắt đỏ, có phải là như bối đế như thế, mang mảnh thủy tinh, người này hỗn tiểu tử, đến nhà còn không đem ngụy trang xóa, chẳng lẽ còn như lừa gạt mẹ a? Ngươi xem một chút, liền tóc cũng sửa lại màu sắc. Ngao Vô Tuyết cầm lấy Lăng Phong tóc nói rằng, buông tay, buông tay, mẹ rất đau a. Những thứ này đều là thật sự, ta không có sửa đổi. Lăng Phong kêu lên, kỳ thực hắn cũng không phải cảm thấy đau. Thân thể của hắn Ngao Vô Tuyết lại dùng sức, cũng sẽ không cho hắn mang đến cảm giác đau. Đây chỉ là hắn ở cảm thụ tình thân, cảm thụ này mỹ hảo. Thật sự, Ngao Vô Tuyết có chút hoài nghi nhìn Lăng Phong. Thật 100%, cái này hỏi Aman Đạt, nàng 10 năm này vẫn luôn nhìn ta, không hề rời đi quá. Nha, đúng rồi, vẫn không có cho các ngươi giới thiệu. Lăng Phong nhớ tới vẫn không có cho đại gia chính thức giới thiệu, tuy rằng bọn họ cũng đều biết ai là Aman Đạt. Nàng đặc thù đã thiên hạ đều biết, Aman Đạt. Bọn họ là người nhà của ta, cái này là phụ thân ta, mẫu thân ta, đây chính là ta đại ca, Long Dương, cho tới vị tiểu thư này, Phương Oánh, là ta đại tẩu. Lăng Phong Aman Đạt giới thiệu Long ra người, nói đến Phương Oánh thời điểm, hắn muốn nên đã gả cho Long Dương, cho nên trực tiếp nói là chính mình đại tẩu, coi như không có gả cho Long Dương cũng không cái gọi là... Ngược lại sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy. Cha, mẹ, nàng gọi Aman Đạt, Lạp Duy Ni, kích thước cũng là một công chúa. Lăng Phong vừa cười cho Aman Đạt giới thiệu. Công chúa, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người đều biết Aman Đạt là ai. Thế nhưng là không biết nàng là một công chúa. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Hai người bọn họ chưa từng có hướng về ai tiết lộ quá Aman Đạt thân phận. Liền Tuyết Nhu đều không có nói, bởi vì các nàng cùng hải tộc có ước hẹn, sẽ không hướng về bất kỳ ai nói tới việc này. Huống hồ các nàng còn biết, lần này ước định Lăng Phong đã ở bên trong, các nàng không muốn để cho Lăng Phong trở thành một thất tín người. Bá phụ bá mẫu, đại ca đại tẩu, các ngươi khỏe, gọi ta Aman Đạt là có thể. Công chúa, cái này chỉ là Lăng Phong đùa giỡn. Aman Đạt rất hào phóng địa nói rằng, Lăng Phong, không phải nói cho ngươi biết, không cần nói ta là công chúa. Aman Đạt lôi kéo Lăng Phong nhỏ giọng nói rằng, nàng sợ nếu như Long Tuyệt Đẳng Nhân biết nàng là công chúa, sẽ gọi người hầu hạ nàng, mà không làm cho nàng đi hầu hạ Lăng Phong. Không có quan hệ, nơi này có vài cái công chúa, hơn nữa nơi này cũng không có người ngoài, sẽ không đem ngươi thế nào. Lăng Phong còn tưởng rằng Aman Đạt cho rằng người khác sẽ truy hỏi thân phận nàng, sợ tiết lộ hải tộc bí mật. Các nàng là công chúa không sai, thế nhưng ta không phải chân chính công chúa, chỉ là trên danh nghĩa, cùng các nàng không thể sánh bằng. Aman Đạt lắc đầu nói, nàng chẳng qua là hải tộc bộ tộc công chúa, cùng ở đây những này công chúa so với, kém đến không phải là một điểm hai điểm. Ha ha. Ta nói rồi, người kích thước cũng là một công chúa. Vô luận nói như thế nào, người vẫn là một công chúa. Không muốn tự ti, tối thiểu ở trong lòng ta, người là một công chúa. Chẳng qua là một yêu hầu hạ người công chúa. Lăng Phong cười nói, người cho là ta là. Vậy ta là được rồi. Có điều, ta không phải yêu hầu hạ người. Chỉ là yêu thích hầu hạ ngươi mà thôi. Ta Lăng Phong công tử. Aman Đạt cười hì hì nói, cuối cùng còn học Nguyệt Ai ngữ khí dùng từ, ừ, người thị nữ này, công tử ta rất yêu thích, rất hài lòng. Lăng Phong gật đầu nói. Đi, ngươi là ai hầu gái? Aman đạt một quyền đánh vào Lăng Phong trên bả vai. Cười nói, ho khan một cái, hai người các ngươi, khi chúng ta không tồn tại đúng không? Long Tuyệt lên tiếng đạo, Tiểu Thiên, ngươi bây giờ đã có nhiều như vậy cô gái. Sau đó ít đi ra ngoài trêu chọc nữ hài. Nhìn các nàng từng cái vì ngươi gian khổ chờ đợi. Ta đều cảm thấy khó chịu. Đúng đấy, Tiểu Thiên, con dâu quá nhiều, có các nàng cũng đã đủ rồi. Ngao Vô Tuyết gật đầu tán thành. Đây chính là đầu nàng một lần ghét người vợ nhiều. Để Lăng Phong không muốn đi tìm. Các ngươi cũng biết vậy là đủ rồi à. Vậy tại sao còn đang khắc lệ ti hôn thư trên ký tên? Không cần nói không có. Ta đã thấy khắc lệ ti hôn thư. Tuy rằng Lăng Phong đối với Ngao Vô Tuyết thái độ có chút hiếu kỳ. Có điều vấn đề này nhất định phải làm rõ. À, khắc lệ ti à. Nàng cũng là của ta con dâu a. Nói thế nào nhân ra vì ngươi yếm đi dạo mười mấy năm. Lãng phí nàng rõ ràng thiếu ngải thời gian. Còn hướng về thế nhân xin thề. Đời này không phải quân không lấy chồng. Như vậy, chúng ta làm sao nhẫn tâm từ chối nàng đây? Ngao Vô Tuyết thở dài nói. Như vậy cuồng dại nữ hài. Đồng thời vẫn là một cái nhân gian tuyệt sắc. Tâm địa cũng không sai. Điều này làm cho Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tuyết không thể nào từ chối. Chuyện này sau đó sẽ cùng ngươi nói rõ. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi. Con mắt của ngươi tóc rốt cuộc là chuyện ra sao? Còn có 10 năm này. Ngươi chạy đến địa phương nào? Người mất tích còn không nói. Liền một cái tin cũng không truyền về. Ngươi có biết hay không? Nơi này có rất nhiều người đang vì ngươi lo lắng. Long Tuyệt trực tiếp đem đề tài kéo về. Không muốn đi giải thích. Cái này ta biết các ngươi đang vì ta lo lắng. Thế nhưng lần này là bất ngờ. Trước đó ta nghĩ không tới. Mà sau đó căn bản là không có cách nào thông báo các ngươi. Lăng Phong cười khổ nói. Ta đây 10 năm có thể dùng 10 năm như một ngày đến tình hình chung. Ngày hôm qua ta còn ở 10 năm trước. Mà ta vừa tỉnh lại cũng đã trôi qua 10 năm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Tuyệt hỏi, ở trên trời tuyết trong hồ, bị đóng băng 10 năm. Cái gì? Người bị đóng băng 10 năm? Vì sao lại như vậy? Là ai có thể đem ngươi đóng băng lại? Long Tuyệt thất kinh hỏi. Hắn tưởng tượng không ra, ai có thể mang Lăng Phong đóng băng lại? Người ở chỗ này đều rất kinh ngạc. Vừa lúc trở lại, Lăng Phong cũng không có nói chính mình 10 năm là thế nào trôi qua. Các cô gái cũng không có hỏi. Bởi vì các nàng còn có rất nhiều lời muốn nói. Căn bản là không tới phiên cái này. Là ta chính mình. Lăng Phong nói lời kinh người nói. Tại sao? Có thể nói phải một bất ngờ. Có điều cái này bất ngờ. Nhưng là bắt buộc. Không phải vậy sau đó sớm muộn sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Chuyện này, cùng các ngươi đều có quan. Chính là chúng ta Long gia ngạo Long quyết. Các ngươi chỉ cần luyện 8 tầng là có thể. Không muốn đi đột phá tầng thứ 9. Hơn nữa muốn đem tầng thứ 9 ngạo Long quyết tâm pháp cho hủy diệt. Vốn là gạt người. Lăng Phong khiếu khuất đạo. Ta đây một lần. Hoàn toàn là bị nó hãm hại. Ngoặc kép chấm hỏi. Long Tuyệt nhìn Lăng Phong. Cần một chút thời gian. Để tiêu hóa Lăng Phong câu nói này. Một lát sau khi. Long Tuyệt cau mày nói. Ý của ngươi nói đúng là. Ngươi bởi vì ngạo Long quyết đột phá tầng thứ 9, mà tầng thứ 9 lại là sai, mới có thể cho ngươi chính mình đóng băng chính mình 10 năm. Có phải như vậy hay không? Đúng, buổi tối ngày hôm ấy, ta đột nhiên đột phá. Thế nhưng cuối cùng dựa theo tâm pháp luyện tập thời điểm, phát hiện tất cả đều là sai. Ta cũng bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Gian khổ ta lúc đó đem chính mình đóng băng ở đáy hồ. Không phải vậy ta không chết cũng sẽ lần tàn phế. Lăng Phong lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng. Nếu như mình không biết bơi hệ ma pháp. Vẫn là thủy hệ ma đạo sư cấp. Không phải vậy phỏng chừng vẫn đúng là được một kẻ tàn phế. Đó chính là nói. Người vào lúc ấy. Cũng đã đem ngạo Long quyết luyện đến tầng thứ 8. Long Tuyệt hỏi. Ạch, đúng đấy. Long Tuyệt một quyền đánh vào Lăng Phong trên đầu. cười mắng, thật tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta còn vẫn cho là ngươi ngạo long quyết nhiều nhất tầng thứ 6. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến tầng thứ 8. Nhĩ lão tử ta hiện tại mới tầng thứ 7 mà thôi. 10 năm trước vẫn chỉ là tầng thứ 6. Mà vào lúc ấy, Gia Gia cũng bất quá là tầng thứ 7. Ngươi tiểu tử này dĩ nhiên không chút biến sắc liền đạt đến tầng thứ 8. Ha ha, biết điều, ta luôn luôn đều yêu thích biết điều. Hơn nữa ta sợ nói cho các ngươi, sẽ làm ngươi bị đả kích, để cho các ngươi mất đi tự tin sẽ không tốt. Ta nhưng là cho các ngươi suy nghĩ. Lăng Phong cười hì hì nói, biết điều cái đầu ngươi, người nào không biết ngươi là biến thái, đã không thể quy hoạch ở bình thường phạm trù, coi như ngươi luyện đến tầng 18. Chúng ta cũng sẽ không bị ngươi đả kích. Hiện tại nhanh nói cho cha, ngươi bây giờ là không phải đã tầng thứ 9. Có thể hay không cho chúng ta làm mẫu một hồi? Tầng thứ 9 uy lực. Long Tuyệt trực tiếp chọc thủng Lăng Phong, cũng muốn hắn bày ra một hồi tầng thứ 9 uy lực. Lăng Phong mỉm cười nói, tầng thứ 9, đúng là tiến vào tầng thứ 9. Có điều làm mẫu thì miễn đi. Không được. Làm sao phải cho ta làm mẫu một hồi? Long gia xưa nay sẽ không có người có thể đột phá tầng thứ 8. Ngươi bây giờ làm được, còn muốn không cho ta xem một chút? Muốn cũng không muốn suy nghĩ, đó là không thể nào sự tình. Long Tuyệt làm sao sẽ để Lăng Phong như vậy dễ dàng coi như thôi. Hắn nhưng là tiêu chuẩn mê võ nghệ, cùng Long Dương như thế. Không phải ta không muốn làm mẫu, mà là không thể a. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Long Tuyệt trực tiếp trả lời, làm sao không thể, ngươi là sợ uy lực quá lớn, đại gia không chịu nổi đi. Vậy ngươi liền khống chế một hồi, hơi hơi thả một điểm đấu khí, để chúng ta nhìn khí thế cũng có thể. Cha, ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện, tầng thứ 9 sau khi, đấu khí sẽ biến mất, nói cách khác ta hiện tại không hề có một chút đấu khí. Lăng Phong nói ra một khiến người ta không thể tin được chuyện thực. Cái gì? Ngươi bây giờ không có đấu khí? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.